tốt nhất con rể, chương 964, tự nhiên là lấn trở về. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ thấy thế nao nao, có chút khó hiểu nói, thế nào? Người muốn cho người nào gọi điện thoại? Hà Tự Chăn hai mắt sáng ngời có thần, nghi hoặc hỏi. Còn có thể là ai, tự nhiên là quân cơ sử bên kia. Lâm Vũ chuyện đương nhiên nói ra, ta hỏi bọn họ một chút gần nhất có hay không tại thủ đô phát hiện cái gì khả nghi nhân viên. Ta biết ngươi muốn cho quân cơ sử bên kia gọi điện thoại, vấn đề là gọi cho người nào. Hà Tự Chăn thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Tin được không, Hàn Băng, ta một vị bạn nối khố tuyệt đối có thể tin. Lâm Vũ trầm mặt nhẹ gật đầu, tiếp theo tự hồ ý thức được cái gì, kinh nghi nói, Hà nhị gia, ngài là lo lắng quân cơ sử bên trong có người cùng ẩn tu hội. Hắn nói, được nửa câu đột nhiên dừng lại, ý tư đã rõ rệt dễ thấy. Ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Hà Tự Chăn nhíu chặt lấy lông mày. Nói ra, ngươi mới vừa nói đúng, quân cơ sử người đầy đường cái vọt, hơn nữa bọn hắn đều là thường phục. Cực không dễ dàng bị phát giác, coi như cái này ẩn tu hội thành viên ngụy trang lại bí ẩn, chỉ cần hắn lộ diện cũng không có khả năng không lộ ra chân ngựa, cho nên có một số việc chúng ta không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Hắn cũng là người tập võ, tự nhiên biết rõ, người tập võ động tác cùng ánh mắt so sánh với thường nhân muốn lăng lệ nhiều, đây là vô luận như thế nào ngụy trang đều ngụy trang không xong, hơn nữa người này ẩn núp đến thủ đô đã 100 cái ngày đêm, như thế thời gian dài, quân cơ sử không có lý do không phát hiện được hắn, cho nên hắn tự nhiên sẽ hoài nghi. Quân cơ sử có người cùng ẩn tu hội trong bóng tối cấu kết, từ đó thay cái này tiềm nhập người đánh yểm trở. Lâm Vũ cũng cảm thấy Hà Tự Chăn sự hoài nghi này cũng rất có thể, nếu không thực sự không cách nào giải thích cái này người vì sao tiềm nhập thủ đô nhiều ngày như vậy nhưng thủy chung không có lộ ra chân ngựa. Thế là sau đó Lâm Vũ cho Hàn Băng gọi điện thoại nói chuyện này thời điểm, đặc biệt dặn dò Hàn Băng, để nàng không nên tiết lộ cho quá nhiều người biết, chỉ nói cho bên cạnh mình mấy cái thân tín nhiều hơn dò xét là đủ. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Hà Tự Chăn lúc này mới vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, nói ra, Gia Vinh. Có lúc năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn, người gần nhất gặp ủy khuất ta đều biết, trên đời này từ trước đến giờ không có chân chính cảm động lây, ta cũng không muốn. Già vẻ cao thâm an ủi ngươi chỉ cần biết thiên địa tự có công lý, người sống một đời, chỉ cần không thẹn thiên địa là được. Hà Tự Chăn rất muốn giúp Lâm Vũ thế nhưng chữa bệnh giới sự tình hắn hoàn toàn không biết cho nên cũng thực sự giúp không được gì. Lâm Vũ trịnh trọng hướng Hà Tự Chăn nhẹ gật đầu, cảm khái nói, Hà lão gia từ lần này là ta tận tâm tận lực, ta không thể báo đáp, chỉ có thể làm tốt chính mình đủ khả năng sự tình, thay lão nhân gia ông ta làm vẻ vang thêm vinh dự. Thẳng đến thời khắc này, hắn vẫn là không dám tin tưởng, Hà lão gia từ lần này vậy mà biết vì hắn làm ra lớn như thế hy sinh. Hà Tự Chăn lắc đầu cười, há to miệng, có chút muốn nói lại thôi, thế nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống. Buổi tối thời điểm Hà Tự Chăn vốn định giữ Lâm Vũ xuống tới ăn cơm. Thế nhưng Lâm Vũ biết rõ Hà gia có rất nhiều người bài xích hắn, cho nên hắn tùy tiện huyền cự xuống tới. Hà Tự Chăn có chút thất lạc thở dài, nói ra, vậy lần này không thể ngồi cùng một chỗ, có thể liền phải chờ ta lần sau trở về. Lần sau trở về, Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, Hà nhị gia, ngài ý là, ngài lập tức liền muốn về biên cảnh đi tới. Biên cảnh hiện tại là phi thường thời kỳ, ta tự nhiên phải nắm chắc thời gian trở về, lần này trở về cũng là bởi vì có công vụ. Hà Tự Chăn hướng Lâm Vũ cười, tiếp theo vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, cất cao giọng nói, không sao. Chúng ta tới ngày còn dài, tốt còn nhiều thời gian, Lâm Vũ cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ tựa như Hà Tự Chăn nói, để ở nhà thật tốt bồi người nhà. Thời gian thỉnh thoảng kêu lên bộ thừa cùng. Bách nhân đồ bọn người đi dưới lầu trên đất chống luyện hơn mấy tay, luyện tập đều là Lâm Vũ hai tháng này tới tại quân cơ sử sở học đến huyền thuật công pháp. Lúc ấy đang tra hỏi phòng bị giam giữ thời điểm, Lâm Vũ chỉ là đem những công pháp này nội dung nhớ kỹ, nhưng không có cấp độ sâu tập luyện, lúc này thêm chút phỏng đoán, một loại công pháp xâm nhập nghiên cứu, đột nhiên phát hiện phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Bởi vì hắn chọn lựa cơ bản đều là huyền thuật bên trong cao cấp bậc huyền thuật cho nên thuần thục, sau đó uy lực cũng là tương đối chấn động người. Mặc dù so ra kém hướng lão tặng hắn quyển kia không chọn vẹn thiên tông thuật. Thế nhưng cũng không kém bao nhiêu, liền bộ thừa cùng bách nhân đồ cũng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, Lâm Vũ chỗ tập luyện những thứ này. Huyền thuật bọn hắn trước kia toàn bộ đều không tiếp xúc qua. Uy lực cơ hồ so với bọn hắn chỗ tập luyện qua tất cả lớn nhất lực sát thương chiêu thức còn mạnh hơn nhiều. Đến mức bộ thừa cùng bách nhân đồ nội tâm kiên định cho là, Lâm Vũ hai cái này nhiều tháng căn bản không phải cái gì giam giữ, chính là quân cơ sử mượn giam giữ danh nghĩa, bí mật đem hắn huấn luyện một phen. Kỳ thực điểm ấy, liền chính Lâm Vũ cũng nghĩ không thông cấp trên đến cùng là vô tình hay là cố ý, thường ngày hắn muốn xin tiến một lần số một mật kho khó như lên trời. Kết quả đang tra hỏi trong phòng mặt đợi đoạn này thời gian lại trực tiếp đem số một mật kho trở thành thư viện, mỗi cái tuần lễ muốn vào liền vào, muốn nhìn cái gì xem cái gì, cái này đặc quyền thật sự là mở quá lớn, cho nên khó tránh khỏi sẽ cho người nghi hoặc. Bất quá, phía trên nhân ý nghĩ, như thế nào thường nhân có khả năng phỏng đoán qua, cho nên Lâm Vũ cũng lười suy nghĩ nhiều, mặc kệ nó, dù sao học được chính là kiếm được. Chờ hắn đem chiêu thức rèn luyện sau đó, tùy tiện một bộ bắt đầu giảng dạy cho bộ thừa, bách nhân đồ, xuân sinh, thu mãn cùng trương lão tam cùng chu lão tứ. Đồng thời Lâm Vũ còn lấy những công pháp này thời gian thỉnh thoảng dụ hoặc một chút Hồ Kình Phong, thúc giục hắn nắm chắc thời gian sẽ giúp chính mình mạng lưới một ít nhân thủ, nói với hắn tìm tới một người, tùy tiện dạy hắn một bộ. Thẳng làm Hồ Kình Phong trong lòng ngứa, hứa hẹn chính là đem hoa hạ đào sâu ba thước cũng phải giúp Lâm Vũ đem giúp đỡ tìm đủ. Lần này đổ sát Vinh Hoàn mặc dù thành công, nhưng lại cũng gãy tổn hại Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị hai đại giúp đỡ. Lâm Vũ hiện tại, nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ, bởi vì Huyền Y môn chẳng biết lúc nào liền sẽ tiến hành phản công. Ngày nọ buổi chiều Lâm Vũ như cũ dưới lầu quảng trường nhỏ mang theo bộ thừa bọn người luận bàn lấy thân thủ, lúc này Lý Thiên Hủ đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới, gấp giọng hướng Lâm Vũ hô. Già Vinh, không xong, xảy ra chuyện. Lý đại ca, Lâm Vũ nhìn thấy Lý Thiên Hủ sau có chút ít ngoài ý muốn, vội vàng nói. Đừng hoảng hốt, có chuyện gì từ từ nói. Không xong, Gia Vinh, Thanh Mi bị Thạch Khôn Hạo cùng cảnh sát người mang đi. Lý Thiên Hủ thở không ra hơi nói ra. Hiển nhiên bởi vì cấp tốc chạy tới, khí tức có chút theo không kịp. Cái gì, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng bắt lấy Lý Thiên Hủ cánh tay, gấp giọng nói, hắn làm sao có thể tùy tiện đem Thanh Mi bắt đi đâu. Nói là vì để cho Thanh Mi đi qua phối hợp điều tra khẩu phục dịch sự kiện. Lý Thiên Hủ gấp giọng nói ra, bởi vì quản phối dược là Thanh Mi. Ta để bọn hắn bắt ta, đem Thanh Mi đổi đi ra thế nhưng bọn hắn căn bản không để ý tới, như cũ mang đi Thanh Mi, bọn hắn nhiều người như vậy ta cũng không có ngăn lại, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Mẹ, lại là cái này Thạch Khôn Hạo. Lệ Chấn Sinh sắc mặt trầm xuống, nắm đấm nắm, Lạc Bá, rung động tức giận nói, hắn lại cả cái gì yêu thiêu thân. Lâm Vũ cau mày không nói gì, tiếp theo đi đến một bên cầm qua trên băng ghế đá điện thoại, làm ra vẻ muốn cho Hách Ninh Viễn gọi điện thoại. Không cần đánh, ta lai lịch bên trên đã cùng Hách Bộ trưởng đánh qua. Lý Thiên Hủ tự hồ nhìn ra Lâm Vũ ý đồ, có chút đáng cười hướng hắn lắc đầu, nói ra, Hách Bộ trưởng nói, từ mấy tháng trước hắn. Liền đã không có cách nào nhúng tay có quan hệ với chúng ta sự tình, phàm là dính đến ngươi cùng Lý Thị tập đoàn sự tình, hắn hiện tại không có quyền hạn quản, ngươi cũng biết, sở ra tại thủ đô là bối cảnh gì, không cho Hách Bộ trưởng nhúng tay xác thực không phải việc khó gì. Cái này không phải Thạch Khôn Hạo nói cái gì chính là gì. Lệ Chấn Sinh tức giận chất vấn nói, hắn đem tiên sinh bằng cấp bác sĩ treo, lại để cho chúng ta đem y quán đóng, chúng ta tất cả đều làm theo, hắn hiện tại vì sao lại vô duyên vô cơ bắt người. Quả thực là khinh người quá đáng, theo Lệ Chấn Sinh cái này Thạch Khôn Hạo chính là được đà lấn tới, Lâm Vũ hiện tại đã không còn hỏi đến trung y giới sự tình, không nghĩ tới cái này Thạch Khôn Hạo vẫn không buông tha bọn hắn. Lệ đại ca, khinh người quá đáng phải làm sao? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Lệ Chấn Sinh hơi hơi một trương, tiếp theo cao giọng nói, tự nhiên là lấn trở về. Tốt theo ta đi, chúng ta đi đòi người. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một bà nhấc lên trên băng ghế đá áo khoác. Đi, Lệ Chấn Sinh mấy người cũng quát khẽ một tiếng, cầm quần áo lên liền đi theo Lâm Vũ đi ra ngoài. Cách trương,